Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2766, lạnh nhạt, canh 1, Tĩnh Nhàn Sư Thái cười nói, chẳng lẽ đại sư ngươi sẽ không sợ chết? Sở Ly nói, ai có thể không sợ chết, bất quá ta càng không muốn bình thường vô thường sống. Thì ra là thế, Tĩnh Nhàn Sư Thái bừng, tỉnh đại ngộ, nàng thoáng một phát đã minh bạch Sở Ly nghĩ cách. Hắn ham kích thích mạo hiểm, không muốn qua bình thản như nước thời gian. Cùng Thiên Nguyệt Am nghĩ cách hoàn toàn bất đồng. Thiên Nguyệt Am nhưng lại chú ý bình thản thong dong, ôn hòa bình tĩnh, hưởng thụ lấy thế gian mỹ hảo. Một bông hoa một cọng cỏ, một cây một thạch không khỏi là thiên địa tạo hóa, không khỏi là tinh mỹ chi tác, đều là rất lớn hưởng thụ. Cho nên có thể bình tĩnh còn sống, bình thường mới là thật. Sở Ly nói, Sư Thái không cần giấu giếm. Ta biết rõ các ngươi Thiên Nguyệt Am xuất thân huyền không kính. Chắc hẳn có chúng ta Phật môn không sở hữu bí thuật. Do đó có thể thông qua ma xá lợi tìm được ma tông cao thủ. Tĩnh Nhàn Sư Thái nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đây chỉ là đại sư suy đoán mà thôi. Bất quá đại sư cùng Tống sư muội ân oán thật sự không cách nào hóa giải. Sở Ly thở dài một hơi, lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Ngược lại là muốn hóa giải. Đáng tiếc Tống cô nương không muốn. Nàng chấp nhất tại báo thù. Dĩ nhiên hình thành tâm ma. Không đem ta giết chết liền trừ không hết tâm ma. Cho nên nhất định phải giết chết của ta. Quả nhiên là đáng tiếc. Tĩnh Nhàn Sư Thái nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng một mực rất lo lắng Tống Tinh. Sợ là đấu không lại trước mắt cái này khí khái phóng khoáng. Khí phách trùng thiên. Hết lần này tới lần khác lại nhiều trí xảo trá hòa thượng. Lại đấu xuống dưới hay là ăn thiệt thòi. Thậm chí vứt bỏ tánh mạng. Nàng nhưng khi nhìn qua Sở Ly ra tay tàn nhẫn. Không chút do dự. Tuyệt sẽ không bởi vì sư muội mỹ mạo mà chần chờ. Sở Ly gật gật đầu. Thế sự là như vậy bất đắc dĩ. Bất quá Tống cô nương là Tống cô nương. Thiên Nguyệt Am là Thiên Nguyệt Am. Ta sẽ không bởi vì Tống cô nương mà giận lây sang Thiên Nguyệt Am. Chúng ta nên hợp tác hay là hợp tác? Hết thảy đều vì đối phó ma tông. Người như vậy bằng phẳng quang minh. Bần ni cũng không hề che giấu. Xác thực như thế. Tĩnh Nhàn Sư Thái thụ hắn không biết sợ khí khái nhận thấy nhuộm. Cảm khái mà nói. Chúng ta Thiên Nguyệt Am mặc dù hoài này bí thuật. Nhưng lại vô dụng. Hữu tâm vô lực. Xác thực như thế. Còn có thể cho Thiên Nguyệt Am đưa tới mầm tai vạ. Sở Ly gật đầu nói. Cái kia liền truyền cho ta. Ta ngược lại muốn lĩnh giáo thoáng một phát ma tông lợi hại. Tĩnh Nhàn Sư Thái nhìn về phía hắn. Đại sư vì sao đối với ma tông như thế căm thù đến tận xương tủy? Theo lý mà nói. Ma tông có trên vạn năm không lý võ lâm. Mai danh ẩn tích. Cùng đại sư không có gì liên quan mới đúng. Nếu là bên trên một đời cao thủ đứng đầu thống hận ma tông, đó là đương nhiên. Sở Ly như vậy thống hận lại làm cho nàng cảm thấy kỳ quái. Dù sao tai nghe là giả mắt thấy mới là thật. Không có bản thân nhận thức qua ma tông tàn bạo, nghe được nhiều hơn nữa cũng sẽ không quá thống hận. Sở Ly mỉm cười nói, có thể là có một loại dự cảm a. Bọn hắn sẽ là đại địch, không phải Tống sư muội những trên biển này khách. Tĩnh Nhàn Sư Thái đạo, Sở Ly lắc đầu, so về trên biển khách, ma tông đáng sợ hơn càng nguy hiểm. Hắn nói đúng lời nói thật, đối với ma tông như thế thống hận giống như không hề lý do. Nhưng thật ra là một loại phát ra từ bản năng địch ý cùng thống hận. Hắn không biết cái này là từ đâu mà đến, lại tin tưởng trực giác của mình. Ma tông cao thủ tất là tự mình đại địch, hơn nữa sẽ là đại phiền toái. Tiên hạ thủ vi cường, không thể bị động bị đánh. Đại từ ân tự vậy mà một chút không có ma tông tin tức. Cái này thật là khác thường. Đã ẩn tàng một vạn năm vậy mà một chút âm thanh dấu vết giấu giếm. Cũng không phải ma tông diệt sạch, mà là bọn hắn thủ đoạn cao minh. Giấu giếm được đại từ ân tự. Cho dù bọn họ đối phó đại từ ân tự đệ tử, chỉ sợ đại từ ân tự cũng không hề phòng bị. Loại này che giấu thủ đoạn không thể không phòng. Tĩnh Nhàn Sư Thái nói. Đi theo ta a. Nàng quay người lượn lờ mà đi. Sở Ly theo sát phía sau tiến vào Ni Am. Vừa vào trong đó, đàn hương lượn lờ, tâm thần u tĩnh. Tĩnh Nhàn sư thái trực tiếp mang theo hắn đi vào một tòa trước tiểu viện. Khẽ chọc cửa sân, am chủ, đại từ ân tự định như đại sư đến rồi. Mời đến a, ôn nhu thanh âm vang lên. Tiểu viện cửa mở ra, Tĩnh Nhàn cùng Sở Ly tiến vào trong nội viện. Sở Ly thấy được Thiên Nguyệt Am am chủ Diệu Tịnh sư thái. Diệu Tịnh sư thái một thân mộc mạc truy y, đầu đội màu xám mũ, trắng muốt khuôn mặt bảo kê xương lạnh. Lạnh lùng nói, ngươi là muốn giết tiểu tinh Định Như. Sở Ly chắp tay thi lễ, Định Như bái kiến am chủ. Thật to gan, lại đưa tới cửa đến. Chẳng lẽ cảm thấy bần ni giết không được ngươi? Diệu Tịnh sư thái khẽ nói, nàng thanh âm nhu nhuyễn. Dù cho như vậy sát khí bốn phía thời điểm, cũng không để cho người nghiêm khắc cảm giác, giống như đang nói đùa. Sở Ly lại tâm thần siết chặt. Cảm nhận được áp lực cường đại cùng hàn ý, phảng phất nàng lập tức liền ra tay. Sở Ly vội hỏi, am chủ có thể muốn truyền tiểu tăng truy tung ma tông cao thủ chi thuật. Hắn biết rõ Diệu Tịnh sư thái thật có thể làm được. Đã tại trong chùa nghe ngóng hôm khác Nguyệt Am chi tiết. Thậm chí tự mình cùng Tâm Tịch Phương Trượng nghe ngóng qua am chủ Diệu Tịnh sư thái tính tình. Quả nhiên là tùy ý mà đi. Thiên mã hành không vô câu vô thúc. Nghe được Sở Ly con mắt trợn thật lớn, hắn vẫn cảm thấy chính mình sống được bừa bãi tận tình. Nhưng này vị Diệu Tịnh sư thái so với chính mình càng tốt hơn. Làm việc cổ quái, thường người không thể phỏng đoán. Như vậy bí thuật, nói truyền khắp truyền, Diệu Tịnh sư thái lạnh lùng nói. Buồn cười, Sở Ly bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nàng. Quả nhiên không phải nhân vật tầm thường, không chút nào giảng tông sư khí độ. Trực tiếp mặt lạnh mà chống đỡ. Sở Ly nói, cái kia theo am chủ ý tứ đâu? Bất truyền, Diệu Tịnh sư thái khẽ nói. Sở Ly rất muốn nói. Bất truyền lời nói bị người ngoài biết rõ. Phiền toái hay là Thiên Nguyệt Am. Nhưng cũng biết, theo Diệu Tịnh sư thái tính tình. Chính mình giống như nói, nhất định phải bị đánh ra Thiên Nguyệt Am. Diệu Tịnh sư thái liếc xéo hắn liếc. Thản nhiên nói. Nghe nói ngươi giết qua tiểu tinh. Sở Ly gật đầu. Diệu Tịnh sư thái khẽ nói. Có phải hay không cảm thấy tiểu tinh dễ khi dễ? Nàng dứt lời. Không đợi Sở Ly mở miệng. Tay áo vung lên. Phanh. Sở Ly thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Bồng bềnh ra tiểu viện. Sư phụ. Tĩnh Nhàn sư thái vội hỏi. Diệu Tịnh sư thái liếc trắng nàng khẽ nói. Đối với loại người này muốn hung ác lấy một chút. Bằng không, hắn hội theo can hướng bên trên bò. Tĩnh Nhàn sư thái bất đắc dĩ lắc đầu. Sở Ly lảo đảo rơi xuống đất. Khá tốt có càn khôn trạc tương hộ. Ngược lại không có bị thương gì cả. Nhưng này Diệu Tịnh sư thái tu vi xác thực càng hơn Tống Tinh một bậc. Hơn nữa võ công cũng lô hỏa thuần thanh. Cái này một tay áo uy lực cường hoành. Không có càn khôn trạc. Chính mình tất bị thương nặng. Nàng hạ chính là hung ác tay. Hiển nhiên là muốn thay Tống Tinh xuất khí. Hắn dương giọng nói. Am chủ đã như vậy không chào đón. Cái kia tiểu tăng cáo từ. Hắn nói chuyện lại không động. Diệu Tịnh sư thái khẽ nói. Muốn bí thuật cũng có thể. Cầm bốn khỏa xá lợi để đổi. Sở Ly nhíu mày. Sư thái. Điều đó không có khả năng. Tiểu tăng cũng không nhiều như vậy xá lợi. Cáo từ. Vậy thì xéo đi. Diệu Tịnh sư thái khẽ nói. Sở Ly chắp tay thi lễ quay người liền đi. Tĩnh Nhàn sư thái bề bộn thấp giọng nói. Sư phụ. Diệu Tịnh sư thái nói. Bốn khỏa xá lợi. Không cho phép nhả ra. Tĩnh Nhàn bất đắc dĩ nói. Sư phụ. Truyền cho hắn lại có làm sao. Chúng ta ngược lại nhiều hơn giúp đỡ. Cái này bí thuật cũng không phải cái gì uy lực cường đại đả thương người chi thuật. Chỉ là đối với ma tông có tác dụng mà thôi. Bốn khỏa xá lợi. Diệu Tịnh sư thái khẽ nói. Tĩnh Nhàn vừa tức vừa vội. Rồi lại không thể làm gì. Thật muốn đem hắn bước đi. Dù cho không nói ra đi. Chúng ta cũng không có gì hay chỗ. Đề nghị của hắn đối với chúng ta càng có chỗ tốt a. Nàng một mực lo lắng Thiên Nguyệt Am thành vì tất cả ma tông đệ tử mục tiêu. Hiện tại có người thay Thiên Nguyệt Am ngăn cản tai.